Tạ tướng, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tảo xa xa mà gặp qua Tạ Y một hồi, một đường ngơ ngẩn trở về cung, đến tiên thất điện trong ngồi xuống, gặp một án thẻ tre, lại chợt có dựa vào. Thừa tướng có thương tích, vì vậy không thượng chiếu, nhưng thời gian một lúc lâu, thương thế tốt đẹp, lại không thượng chiếu, liền không thỏa đáng, mấy ngày nữa, nàng tất sẽ đến. Lưu Tảo lấy ra bên trên nhất một quyển thẻ tre, là Trường Lạc quận trên, bẩm trị dưới cầy bừa vụ xuân chi sự, Trúc Mảnh đánh bóng nướng, chế tác đến bóng loáng trơn bóng. Lưu Tảo cầm trong tay, đầu ngón tay không tự chủ được vuốt nhẹ này cuốn sách thẻ tre. Cầy bừa vụ xuân chi sự, đã đem muốn ngày xuân. Nàng quay đầu vọng ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn, bầu trời hôi ngu dốt, cuồng phong gào thét, như cũ giá lạnh. Lưu Tảo đứng lên, bước đi thong thả đến bên cửa sổ, liền mỗi ngày huống mặc dù hàn. Phía trước cửa sổ cái kia cây cây ngân hạnh đã đánh xanh nhạt mầm. Tại đây trời giá rét đông, còn hiện ra sức sống tràn trề. Lưu Tảo nhất thời xuất thần, không khỏi nghĩ đến, nhưng không chuyện này, lại trải qua thêm một tháng. Ý xuân càng nồng thời gian, nàng bản có thể cùng Tạ tướng cùng đi hoa xuân. Nghe nói mỗi đến ngày xuân, 5.000 tỷ vốn trên sinh cơ phun trào, phong quang long lanh, vãng lai du khách, đi chi như dệt cửi. Một bên còn tiếp vị thủy sóng nước mát lạnh, còn có thể thả câu bên bờ. Đáng tiếc hiện nay toàn bộ thành nói suông. Lưu Tảo ngẩn ngơ một lát nhi, trở lại trước án ngồi xuống, đem trên án thẻ tre từng đạo đều mở ra đến xem. Cẩn thận suy tư, làm phê phục, đãi dâng sớ toàn bộ xem qua. Thời điểm đã gần đến giờ Tí, 11 giờ tối 1 giờ sáng. Tạ Y mặc dù còn chưa hoàn chính, nhưng đã đem rất nhiều tấu chương đều đưa vào cung đến thỉnh hoàng đế ngự lãm. Lưu Tảo bắt đầu những này qua, mới biết làm hoàng đế lười biếng qua cũng có thể. Bên dưới rất nhiều đại thần, hay không khiến thiên hạ đại loạn, nhưng như vậy không thể thiếu lại trị không rõ. Dối trên gạt dưới, quân vương thánh nghe che đậy, bên dưới dân chúng chịu ác quan. Nhưng nếu chăm chỉ chính vụ, bách tính từ có thể trải qua tốt hơn một chút. Hoàng đế không khỏi khổ cực, cũng chưa chắc có thể được tán thưởng. Lưu Tảo ngày ngày đến giờ Tí, 11 giờ tối 1 giờ sáng mới nghỉ, mỗi ngày duyệt dâng sớ, đủ có thể xe tải, còn muốn tiếp kiến đại thần, thương nghị việc quan trọng. Hai ngày trước bởi vì một chuyện có lợi dân sinh, mà dùng quan lại bị hao tổn, một ít đại thần liền không mừng lớn ý. Lưu Tảo không thể làm gì khác hơn là vừa học chắc chắn trong đó độ. Không chỉ muốn cân bằng đại thần cùng đại thần, còn muốn cân bằng đại thần cùng bách tính. Việc này thật khó, nàng sợ là còn muốn học thượng rất nhiều năm. Lại qua 5 ngày, đúng lúc gặp đại triều. Lưu Tảo thay đổi cổn miệng, đi phía trước điện đi. Trong điện đại thần theo vị thứ đứng thẳng, thấy hoàng đế giá lâm, đồng loạt hành lễ. Lưu Tảo một mặt xuyên qua trong điện, hướng về ngự tòa đi, một mặt lại nhìn phía trước nhất, đi tìm Tạ Y có hay không đến rồi. Từ dương mắt đi tìm, đến nhìn thấy người kia, có điều chớp mắt chi sự. Nhưng Lưu Tảo lại cảm thấy cái nhìn này phảng phất xuyên thấu thời gian, lâu dài đến khiến người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đi tới Tạ Y bên cạnh, Lưu Tảo dừng lại bước chân, thoáng nghiêng người, mặt hướng Tạ Y, ôn giọng hỏi: Tạ tướng thương thế có thể tốt đẹp? Các đại thần nghe tiếng, đều vọng hướng bên này. Tạ Y thanh âm bình thản không gợn sóng, đáp: Tạ bệ hạ mong nhớ, thần đã mất ngại. Lưu Tảo còn muốn nói cái gì, lại cảm giác nói cái gì cũng không tốt, dừng lại mấy lúc, cuối cùng bước đi tiến lên. Hôm nay đại triều tất nhiên là lấy thừa tướng làm chủ. Lương tập môn nhân tội không biết nhảy ra khỏi bao nhiêu. Đệ tử trong tộc cũng có hai người làm ác không chịu hối cải, người đoạt quan hạ ngục. Lương tập biết đây là muốn đi trước hắn nanh vuốt, lại tiễn hắn cánh chim. Sau đó liền nên hỏi tội bản thân của hắn. Tự nhiên cũng không chịu ngồi chờ chết, dốc hết sức bảo trì môn hạ. Nhưng Tạ Y vừa đến rồi, tự có sách lược vẹn toàn. Đại triều tán lúc, Lương Tập lại mất hai viên tâm phúc. Lưu Tảo cũng không nói như thế nào. Yên lặng nhìn Tạ Y làm việc, học thủ đoạn của nàng cùng mưu lược. Nhưng xem Lương Tập xu hướng suy tàn, Lưu Tảo lại cảm giác không đúng. Đãi tan triều, nàng rất ở trước mặt người lên tiếng. Lệnh Tạ Y lưu nhất lưu, quần thần bàng quan, Tạ Y cũng không tiện công nhiên kháng mệnh. Liền theo Lưu Tảo cùng ra điện. Ngoài điện có Long Xa tướng hậu. Lưu Tảo thấp thỏm trong lòng, lại nghĩ Tiên Thất điện trong nghiêm túc nặng nề, không hợp ngôn đàm, không bằng ngay ở cung đạo trên đi một chút. Nàng vung tay lên, lệnh Long Xa lui ra, lại mắt nhìn Hồ Ngao, ra hiệu hắn chớ cùng đến quá gấp. Hồ Ngao hiểu ý, dẫn mười mấy tên cung nhân lùi tới 10 bước ở ngoài, vì bệ hạ cùng thừa tướng chảy ra không gian đến. Lưu Tảo an bài xong sau, xoay người lại, muốn cùng Tạ Y nói chuyện, nhưng gần như vậy nhìn thấy mặt mũi nàng, nàng không khỏi lại có chút ngây dại. Tạ Y thấy vậy, chợt cảm thấy phản cảm, lạnh nhạt nói, bệ hạ chuyện gì Lưu thần? Lưu Tảo đã gặp nàng ánh mắt lạnh như băng, trong lòng tê dần, miễn cưỡng cong cong môi, nói, là có một chuyện, muốn cùng cô mẫu lén lút nói chuyện. Nàng vẫn là kêu nàng cô mẫu. Tạ Y nhìn một chút nàng, trong mắt như cũ lạnh lùng. Bệ hạ mời nói. Lưu Tảo kỳ thực rất muốn hỏi một chút nàng trên cánh tay thương như thế nào. Y quan từng nói, thương thế kia quá sâu, lại thổi mạnh xương, ít nói đến tháng 3 mới có thể khỏi hẳn, mà không thể thiếu muốn lưu lại vết tích. Nhưng mà trước mắt liền 2 tháng đều không có. Lưu Tảo không khỏi tắt lo lắng, nhưng nàng lại biết Tạ tướng không hẳn nguyện thấy nàng quan tâm. Liền nhịn được, nói tới chính sự, là Tắt Thái hậu chi sự. Lương Tập cung dương hết đà, bại thế khó thu, hôm nay cô mẫu lại chết hắn 2 viên tâm phúc, Lương Tập lại bị thương nặng, có thể tưởng tượng được. Tiếp theo tất là người người bỏ đá xuống giếng. Đây là tự nhiên, Tạ Y chưa từng một đòn sấm sét, chính là muốn lấy nước ấm luộc con ếch thái độ, đem Lương Tập thế lực làm hao mòn tận. Sau đó một lần bắt, dễ như ăn bánh, cũng miễn triều đình bập bềnh. Nàng không biết hoàng đế vì sao cùng nàng nói này rõ ràng chi sự, nhưng là chưa hiển lộ thiếu kiên nhẫn. Hoàng đế có một chỗ tốt, bắt đầu từ không làm lỡ chính sự. Nàng vừa để lại nàng hạ xuống, lại trịnh trọng việc đưa ra việc này, liền tự có đạo lý của nàng. Cái này hỏa càng đốt càng vượng, không thể thiếu đốt tới thái hậu trên người. Lưu Tảo xoay người đối diện Tạ Y, nghiêm túc đề ra ý nghĩ của chính mình. Thái hậu dù sao cũng là thái hậu, dù có tội, cô mẫu vì thần dưới, cũng không tiện vấn trách, không bằng giao cho ta, ta nơi đến để lên nàng. Tạ Y đúng là không nghĩ tới, nàng đã nghĩ đến như vậy xa. Từ xưa thái hậu làm loạn, cũng không tốt xử trí, nàng như chiêu thái hậu làm khó dễ. Dù cho thái hậu từng có, nàng cũng không thể thiếu lưu lại một phạm thượng chỗ bẩn. Nhưng hoàng đế xử trí thái hậu, liền có thể không nỗi lo về sau sao? Tần Thủy Hoàng như vậy căm hận mẫu, tại xử trí Lao Ái cùng Lữ Bất Vi, đem thái hậu trục xuất Ung sau. Nghe người ta nói, Tần Phương lấy thiên hạ vì chuyện, mà đại vương có rời mẫu thái hậu chi danh, sợ chư hầu nghe chi. Bởi vậy gấp bội Tần vậy, cũng không thể không đem thái hậu đón về Hàm Dương, biết bao phụng dưỡng. Trịnh Trang Công cùng với mẫu họ Khương, không tới hoàng tuyên, không gặp gỡ, chuyện bịa thì lại càng không cần nói năng rườm rà. Hoàng đế kế chiêu đế tự, chỉ ít ở công khai, là thái hậu hạ chiếu lập nàng. Nàng phụng dưỡng thái hậu càng nên dùng tâm, bằng không chính là vong ân phụ nghĩa, tất sẽ mang tiếng xấu. Tạ Y nói, việc này thần tự có chủ trương. Đây chính là không đồng ý. Lưu Tảo sốt ruột, vội hỏi, ta biết cô mẫu khả năng, nhất định có thể thích đáng xử trí. Nhưng phạm thượng chi danh, có thể không gánh sẽ không gánh đi. Tạ Y vẻ mặt chìm xuống, ngữ khí cũng từ lãnh đạm, đổi thành nghiêm khắc, nhìn Lưu Tảo, nói, ta nâng đỡ ngươi, không phải vì ngươi, là vì hoàng hậu cùng thái tử chi linh. ta muốn ngươi làm hoàng đế, là muốn thanh tẩy hai người oan tình, dùng đế buộc quy về thái tử. Ngươi cái gì cũng còn không làm, liền muốn hướng về trên người mình nhuộm bẩn tên, còn tưởng rằng là vì muốn tốt cho ta. Lưu Tảo không nghĩ tới sẽ đưa tới nàng lần này lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, trên mặt miễn cưỡng duy trì bình tĩnh cũng toàn bộ tán loạn. Trong mắt tràn đầy luống cuống cùng bị thương, Tạ Y cùng nàng ánh mắt chạm nhau, trong lòng chính là cứng lên, bỏ qua một bên mặt đi, không đành lòng lại nhìn con mắt của nàng. Nàng nói đã hết, ở thêm vô ích, bước đi phải đi. Mới vừa cất bước, tiểu hoàng đế hoảng vội vàng kéo ống tay áo của nàng. Tạ Y cau mày, cúi đầu xem tay nàng, ánh mắt của nàng đến mức rất lãnh đạm. Tiểu hoàng đế tay như là bị nóng một hồi, vội vã buông ra, lưng đến phía sau, bất an nắm chặt, còn có chuyện gì? Tạ Y trong giọng nói tràn đầy phiền chán. Nàng chưa bao giờ như vậy nói chuyện cùng nàng, cho dù là ban đầu, nàng đóng vai quyền thần, cũng nhiều là đùa, mà không phải trước mắt như vậy. Phảng phất liếc nhìn nàng một cái đều là dư thừa. Lưu Tảo khép dưới con ngươi, khổ sở nói. Ta gánh vác bêu danh bẩn tên, cũng có thể làm đầu người tám oán, cũng có thể dùng đế buộc quy về thái tử. Hai người cũng không tướng ngại, cô mẫu bệnh nói đâm ta, bất quá là để cùng ta phân rõ giới hạn. Nàng nhìn ra rồi, Tạ Y cũng không phản bác, nhưng không chuyện này, cô mẫu cũng sẽ khuyên ta, nhưng tất là ôn nói khuyên bảo, còn có thể lo lắng ta bất an, ôn nhu an ủi. Lưu Tảo cười cười, có chút hoài niệm, lại rất hối hận, chỉ là đèn đồng đã bị Tạ tướng thấy được, lại là hối hận cũng vô dụng. Lưu Tảo nói tiếp, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị cũng tốt, ôn giọng khuyên bảo cũng được. Nói chung cô mẫu đều là ta hảo, muốn thay ta lưng dưới bêu danh, ta đều biết. Tạ Y nhìn nàng, nhíu mày lại. Lưu Tảo vẻ mặt dần dần chuyển thành kiên định, việc này do ta tới, cô mẫu nâng đỡ ta, là bởi vì ta là hai vị tổ tiên dòng máu, nếu không trên người chảy máu, ngài sợ là ngay cả xem, đều chẳng muốn nhìn ta một chút, nhưng mặc dù là nhờ tổ tiên che chở, ngài đối đãi ta hảo là thật, vì ta trả giá tâm huyết cũng là thật, ta không hiểu chuyện, để cô mẫu thương tâm, là ta không tốt, phụ lòng cô mẫu, ngài tức giận, không muốn để ý đến ta. Cũng là phải làm, Tạ Y ánh mắt nhưng vẫn là lạnh, không hề vẻ động dung. Lưu Tảo cũng biết chỉ dựa vào đôi câu vài lời, liền muốn thuyết phục Tạ tướng, không khỏi mơ hão, có thể nàng đúng là vẫn còn nghĩ thử một lần. Nàng không muốn cùng Tạ tướng liền như vậy xa cách xa lạ. Lưu Tảo dừng lại, nghĩ đến tất cả đều là từ cái kia ly đèn đồng bắt đầu. Như không nhắc lên, có thể tự miễn đối với lúng túng. Nhưng việc này thì sẽ liền như vậy ngạnh tại giữa các nàng. Hóa giải không đi, cô mẫu gặp cái kia chụp đèn, là như thế nào nhớ nàng, nhưng là cho rằng nàng ly kinh bạn đạo, mơ ước trưởng bối, là lỗ mã, ân dâm, sắc đồ, nàng định cũng gấp bội cảm giác mạo phạm xấu hổ, cực hận nàng. Lưu Tảo hơi dương ra, chỉ cảm thấy khó có thể mở miệng, Tạ Y lãnh đạm cùng xa cách, giống một cây đao, đâm vào nàng trong lòng. Lưu Tảo lấy dũng khí, nhẫn nhịn xấu hổ, chậm rãi nói ra, cái kia đèn đồng là ban đầu ta không biết chuyện cũ lúc đúc. Nàng là bởi vì thái hậu cái kia tỷ nữ mới biết bản thân đối với Tạ tướng tâm ý. Tỷ nữ so sánh Tạ tướng mềm mại, cũng bởi vì thân phận thấp kém, mà có thể tùy ý thao túng. Hơn nữa cách ngày, thái hậu cùng nàng nói kéo lên long sàng loại hình nói, nàng không tự chủ được mơ tưởng viển vông, có một thời gian thường xuyên liền muốn cùng Tạ tướng đi chuyện này. Lưu Tảo không có đem nguyên do sự việc nói ra, từ chối cho thái hậu, nàng chỉ oán bản thân tâm trí không kiên. Nàng như kiên quyết, thái hậu lại làm sao dụ dỗ cũng là vô dụng, nhưng nàng đối với Tạ tướng tâm ý cũng không phải giả. Lưu Tảo gò má đỏ chót, thanh âm cũng thấp xuống. Biết chuyện cũ sau, ta đối với cô mẫu một mảng kính yêu, tuyệt không khinh nhờn tâm ý, càng chưa lại vào qua tĩnh thất. Tạ Y nhìn nàng xấu hổ dáng dấp, cảm thấy nàng thương yêu hài tử, chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên liền biến thành xấu. Dù cho nàng nói là sự thật, biết chuyện cũ sau lại không khinh nhờn tâm ý, cái kia biết chuyện cũ trước đây. Lưu Tảo nói xong, liền nhìn Tạ Y, nàng không đòi hỏi Tạ tướng có thể lập tức tha thứ nàng. Nàng chỉ cần có thể cùng nàng nói một câu, đều là tốt đẹp. Tạ Y mở miệng, có thể nàng lời nói ra, lại làm cho Lưu Tảo tâm thần đều diệt. Nàng nhìn nàng, trên mặt không mảy may nhu hòa, trong mắt tràn đầy chán ghét. Người cũng biết ngày ấy, trong lòng ta có bao nhiêu buồn nôn. Tạ Y ghét nàng đánh nàng, không muốn thấy nàng. Lưu Tảo đều chống đỡ rơi xuống, nhưng này câu buồn nôn lại như là đem lòng của nàng miễn cưỡng đào ra, đưa nàng tôn nghiêm triệt để đánh nát. Nàng thân thể lung lay một hồi, lại vội ổn định. Tạ Y ngay ở trước mắt nàng, nàng như vậy thích nàng, vì nàng bố trí tiêu phòng điện, muốn cùng nàng cùng đời này. Ngày xưa, Tạ Y liếc nhìn nàng một cái, đối với nàng cười một hồi, nàng đều như vậy vui mừng. Có thể trước mắt, Tạ Y ngay ở trước mắt nàng, nàng xem thấy nàng, Lưu Tảo lại hận không thể tự kiềm chế lập tức biến mất rồi mới tốt. Nàng không dám nhìn nữa Tạ Y, cũng không có nói, hồn bay phách lạc đi ra. Tạ Y nhìn bóng lưng của nàng, tấm lưng kia vô cùng chật vật, đi được cực nhanh, rộng lớn phục vấp trụ dưới chân của nàng. Nàng suýt nữa ngã chổng vó, Hồ Ngao sợ hết hồn, vội đi dìu nàng. Nàng giống ở đây ở thêm một khắc đều khó có thể chịu đựng, đẩy ra Hồ Ngao, cuống quýt rời đi. Tạ Y nhìn nàng biến mất ở khúc quanh, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng đau vô cùng. Nếu bệ hạ có thể liền như vậy tỉnh ngộ, sẽ không tiếp tục cùng nàng vãng lai, cũng khá. Cách chương.